Cuộc chiến gia tộc, chương 71, người phụ nữ số khổ. Góc truyện audio.com. Chấm, Vu Quảng Lương, tôi xin ông, trong nhà không còn một đồng tiền nào nữa rồi. Xin ông hãy đi đi. Con mẹ mày, mày có tiền mua thuốc cho thằng vô tích sự này mà không có tiền cho tao. Mau lấy tiền ra đây. Chỉ cần tao gỡ lại được thì cần bao nhiêu tiền tao cũng cho mày. Bên trong vọng ra tiếng mắng chửi của một người đàn ông còn có tiếng đập phá đồ đạc. Vu Hân Tuệ hốt hoảng mà cửa phòng ra. Hai người nhanh chân bước vào nhìn thấy một người đàn ông đang ném một chồng bát đĩa. Vu Quảng Lương, loại khốn nạn, đồ vô lương tâm, ông lại tới nhà chúng tôi làm gì? Vu Hân Tuệ lập tức tuôn trào nước mắt, chỉ vào Vu Quảng Lương và mắng. Vu Quảng Lương nổi giận. Nghe thấy có người mắng chửi ông ta, chẳng cần biết là ai, ông ta cầm ngay một cái bát ném thẳng vào Vu Hân Tuệ. Diệp Phàm lạnh lùng bước lên bắt lấy cái bát rồi ném ngược vào mặt Vu Quảng Lương. Dầm, ôi mẹ ơi, mẹ kiếp, đứa nào dám đánh tao? Vu Quảng Lương ôm mũi, quát tháo lớn tiếng trong đau đớn. Ông ta cảm thấy sống mũi của mình sắp gãy luôn rồi. Máu tươi chảy ra, đau đến mức ông ta muốn ngất đi cho xong. Vu Quảng Lương, ông to gan đấy. Tôi đã nói ông không được tới gây sự với bác gái nữa rồi mà ông còn tới. Xem ra sếp Thẩm vẫn chưa dạy dỗ ông cẩn thận rồi. Diệp Phàm đã tới bên cạnh Vu Quảng Lương rồi lạnh lùng nói. Chê y cánh tay của Vu Quảng Lương có những vết bầm tím trông như vết roi. Chắc chắn là sếp Thẩm đã chăm sóc cho ông ta rồi. Chỉ có điều lão già này vẫn chưa nhớ đời. Lại tới quấy rối bà Vu. Nhìn thấy Diệp Phàm, Vu Quảng Lương sợ đến mức run lẩy bẩy. Suýt chút nữa thì quỳ xuống đất. Anh Diệp, sao lại là anh? Tôi sai rồi. Tôi không nên tới đây. Bây giờ tôi sẽ đi ngay. Vừa nói, Vu Quảng Lương vừa định chạy đi. Nhưng Diệp Phàm đã vươn tay ra túm lấy cổ áo ông ta. Ép ông ta phải đối diện với bà Vu. Diệp Phàm đá vào chân Vu Quảng Lương. Bịch một tiếng, Vu Quảng Lương cứ thế quỳ xuống trước mặt bà Vu. Làm chuyện ác xong là đòi chạy hả? Mẹ kiếp, là thằng đàn ông mà đánh vợ đánh con. Mặc kệ sự sống chết của con trai. Chỉ biết cờ bạc rượu chè gái gú. Đúng là cái thứ cặn bã. Làm nhục mặt cánh đàn ông. Diệp Phàm nổi giận nói. Anh chưa bao giờ gặp lại người nào vô lương tâm như Vu Quảng Lương cả. Đúng đúng, anh Diệp nói đúng lắm. Tôi vô lương tâm, không bằng loại chó má. Tôi thề là sau này sẽ không tới đây nữa. Anh thả tôi đi cho khuất mắt anh. Vu Quảng Lương là một kẻ biết điều. Ông ta vội vàng cầu xin. Không hề có lòng tự tôn gì cả. Bốp, bốp, hai tiếng bạt tai giòn giã vang lên. Vu Hân Tuệ cảm khung ảnh đã vỡ tan. Nước mắt tuôn ra như suối. Chính cô ta đã tát Vu Quảng Lưu Ân. Trong khung ảnh ấy chỉ có ba người. Đó là cô, bà Vu và em trai Vu Thạc. Đây là bức ảnh chắp chung duy nhất của bọn họ trước khi Vu Thạc bị bệnh. Cô và bà Vu Văn luôn coi nó là báu vật. Bây giờ Vu Quảng Lương đánh vỡ nó. Ngay cả bức ảnh bên trong cũng bị rách ra một lỗ thủng lớn. Con gái, bố sai rồi. Con đánh thì cũng đánh rồi. Bảo anh Diệp thả bố đi đi. Bố xin con đấy. Vu Quảng Lương nổi giận khi bị con gái tát. Nhưng trong tình thế như thế này, ông ta không thể chửi rủa được. Thậm chí còn phải van xin. Tôi không có người bố như ông. Ông cút đi, đừng bao giờ tới đây nữa. Vu Hân Tuệ hét lên giận dữ. Vu Quảng Lương mừng khấp khởi. Ông ta đang định đứng lên thì Diệp Phàm lại ấn ông ta xuống. Tuy rằng Vu Quảng Lương đã cầu xin rồi, nhưng trong mắt lại hiện lên nét độc địa. Diệp Phàm dám chắc chỉ cần anh đi là ông ta sẽ quay lại kiếm chuyện. Đến lúc đó, rất có thể Vu Quảng Lương sẽ làm ra chuyện điên cuồng nào đó. Dù sao các con bạc đều không có chút nhân tính nào cả. Cho tôi số của sếp Thẩm. Để tôi bảo ông ta đưa ông đi. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Vu Quảng Lương thay đổi sắc mặt. Ông ta vội vàng xin xỏ. Anh Diệp, tôi sai rồi. Tôi biết sai thật rồi. Tôi hứa là sẽ không tới đây nữa. Nếu tới nữa thì Vu Quảng Long này sẽ không được chết tử tế. Phịch, a, Diệp Phàm giẫm lên cổ chân của Vu Quảng Lương. Cơn đau như bị nứt xương khiến ông ta suýt thì ngất xỉu. Cơ hội cuối cùng đấy. Nếu không thì ông đừng mong được sử dụng cái chân này nữa. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vu Quảng Lương sợ suýt vỡ mật. Ông ta biết cầu xin là vô dụng. Nhưng ông ta nào có số điện thoại của sếp Thẩm. Chỉ có số của Phùng Thế Cương. Con nuôi của sếp Thẩm. Diệp Phàm gọi cho Phùng Thế Cương. Bảo hắn ta tới nhà Vu Hân Tuệ trong vòng 10 phút. Nếu không thì sẽ hỏi tội hắn ta. Phùng Thế Cường đang chơi đùa với một cô nàng. Hắn ta sợ đến mức rùng mình. Đến giờ vết chém chê y cánh tay hắn ta vẫn chưa khỏi đây này. Chưa tới 10 phút sau. Phùng Thế Cường dẫn 5-6 tên đàn em tới nhà Vu Hân Tuệ. Nhìn thấy Diệp Phàm. Phùng Thế Cường khúm núm cười nói. Anh Diệp, anh tìm thằng em này có chuyện gì thế? Anh cứ việc sai bảo đi ạ, tôi không muốn tên cặn bã này xuất hiện ở đây nữa. Anh có làm được không? Diệp Phàm nói. Phùng Thế Cường vội vàng gật đầu. Được chứ ạ, anh Diệp cứ yên tâm. Quãng đời còn lại tên khốn này sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Thực ra em cũng coi thường loại cặn bã này lắm. Ngay cả vợ con mình cũng đánh. Sống cũng chỉ làm ô uế không khí. Chúng mày lôi lão ta đi. Kéo tới vùng ngoại thành phía đông ấy. Tao sẽ tới sau. Phùng Thế Cường vẫy tay nói. Câu nói của Phùng Thế Cường khiến Vu Quảng Lương run như cầy sấy. Ông ta kêu la trong sợ hãi. Nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Ông ta thừa biết mình bị đưa tới vùng ngoại thành phía đông để làm gì. Phùng Thế Cường là người mở sòng bạc. Thường xuyên gặp những kẻ cứng đầu nợ tiền mà không chịu trả. Thường thì hắn ta sẽ kéo tới vùng ngoại thành phía đông xử lý. Chặt tay chặt chân cũng là chuyện bình thường. Mấy tên đàn em chẳng ngó ngàng gì đến sự van xin của Vu Quảng Lương. Cứ thế lôi ông ta ra ngoài. Phùng Thế Cường nhìn Diệp Phàm nói. Anh Diệp, bố nuôi của em nói là muốn mời anh ăn cơm. Bao giờ anh rảnh thì gọi điện thoại cho em. Bố con em chờ anh. Khi nào rảnh tôi sẽ gọi. Diệp Phàm gật đầu nói. Trong khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện. Anh không thể đưa ra một mốc thời gian cụ thể được. Thấy vậy, Phùng Thế Cường cũng không nói thêm gì nữa. Hắn tới chào Diệp Phàm rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Bác gái, cô Vu, mọi người không cần lo lắng nữa. Lần này Vu Quảng Lương sẽ không quay lại nữa đâu. Nếu ông ta còn tới nữa thì tôi sẽ đích thân xử lý, Diệp Phàm nói. Câu nói của anh khiến mẹ con Vu Hân Tuệ cảm động không thôi. Bà Vu vội vàng cúi người với Diệp Phàm. Diệp Phàm vội đỡ bà dậy. Đây là một người phụ nữ số khổ. Mới khoảng 50 tuổi mà trông cứ như 60-70 tuổi vậy. Khiến người ta nhìn mà cảm thấy xót xa. Được rồi, cô Vu, cô đi chuẩn bị đèn cồn hoặc là nến cho tôi. Tôi sẽ bắt đầu chữa trị. Diệp Phàm nói với Vu Hân Tuệ. Theo lời dặn của Diệp Phàm, Vu Hân Tuệ chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết. Còn Diệp Phàm thì vào phòng của Vu Thạc. Vu Thạc nằm chê y giường với đôi mắt vô thần. Lúc này chứng động kinh chưa phát tác. Nhưng trông cậu ấy như một cái xác không hồn. Chẳng có chút sức sống nào cả. Diệp Phàm nhìn Vu Thạc và nói. Tôi biết cậu vẫn nghe thấy những gì tôi nói. Tôi có thể chữa khỏi bệnh cho cậu. Nhưng bệnh tâm lý của cậu thì chỉ có một mình cậu mới điều chỉnh được thôi. Bệnh về tâm lý còn khó chữa hơn bệnh bình thường. Diệp Phàm thì lại không biết chữa bệnh tâm lý. Anh nói hết câu. Vu Thạc vẫn chẳng có phản ứng gì. Cách chương.